Nhưng bất luận tu sĩ yêu nghiệt rèn luyện chân nguyên như thế nào nhiều hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới loại cực hạn chân nguyên này. Bởi vì cái gọi là cực hạn chân nguyên lại tiến về phía trước một bước, liền lột bỏ thành pháp lực của tu sĩ từ phủ rồi. Không có khả năng xuất hiện tình huống chân nguyên mạnh hơn pháp lực. Thật mạnh hơn pháp lực, chứng tỏ nó đã lột xác thành pháp lực rồi. Nhìn thấy ý nghĩ lúc trước của Trần Đạo Huyền, chân nguyên dưới sự rèn luyện của kiếm ý sẽ lớn mạnh vô hạn như bong bóng vỡ vụn. Công pháp trúc cơ kỳ bình thường làm sao có thể giải thích chi tiết như vậy, giá trị của một vạn đại công này rất đáng giá. Trần Đạo Huyền nhếch miệng cười, trước kia có một ít nghi hoặc về tu luyện trúc cơ kỳ, giờ phút này tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Theo Trần Đạo Huyền không ngừng quan sát Càn Nguyên kiếm kinh, thỉnh thoảng hắn kích động đứng lên ở trong đình viện vô thức dạo bước. Thỉnh thoảng trong tay khoa tay múa chân, kiểm chứng đủ loại phỏng đoán trước đó của mình về tu luyện trúc cơ kỳ. Giờ khắc này, hắn mới chân chính ý thức được chênh lệch giữa đỉnh cấp công pháp cùng bình thường công pháp trúc cơ kỳ. Cách chương.